Lạc Nhật, chương 14:14, huyết sắc thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, trước cửa bí cảnh tập trung rất nhiều người, trong đó có người Hàn gia. Hàn gia lần này đến đây có 4 người, gồm Lạc Nhật, Hàn Nguyệt và Hàn Phong, ngoài ra còn có đại trưởng lão dẫn đội. Đội hình này so với các tông môn như Thiên Kiếm Cung, Thú Môn thì kém xa, do lần này xuất hiện luyện cốt dịch nên mới làm cho các tông môn đó xuất động. Chứ một bí cảnh nho nhỏ ở nơi khỉ ho cò gáy này chưa đủ để lọt vào mắt của bọn chúng. Luyện cốt dịch là thiên tài địa bảo do thiên địa hình thành, qua 10 năm hấp thụ lim khí trời đất thì mới có một giọt. Lần gần đây nhất đó là 10 năm trước, giọt luyện cốt dịch đó đã bị người ta lấy đi. Người lấy được nó một đêm đột phá từ ngưng đan cảnh sơ kỳ lên ngưng đan cảnh hậu kỳ. Có thể thấy được luyện cốt dịch quý giá tới chừng nào. Nếu mang ra đấu giá thì sẽ thu về linh thạch với một con số khổng lồ. Bí cảnh lần này mở ra nửa năm, trong thời gian đó phải tìm ra luyện cốt dịch. Lạc Nhật đặt ra mục tiêu cho mình. Đương nhiên luyện cốt dịch này ở nơi sâu nhất trong bí cảnh, muốn vào được đến đó thì phải đi qua biết bao nhiêu là nguy hiểm. Cho dù vào đến đó thì cũng đối mặt với mấy tên đệ tử của Thiên Kiếm Cung, Thú Môn. Nên khá là phiền phức. Bọn chúng là những người mắt cao hơn đầu, nếu chúng muốn chết thì mình sẽ thành toàn cho chúng. Lạc Nhật thầm nghĩ, đúng lúc này có người kêu lên. Bí cảnh mở ra hoàn toàn rồi. Ngay lập tức có vô số người lao vào trong. Hàn Nguyệt nói, ta đi trước. Nói rồi cũng nhảy vào. Hàn Phong thì liếc Lạc Nhật một phát rồi cũng nhảy vào. Lạc Nhật chuẩn bị vào thì nghe đại trưởng lão nói, cẩn thận. Ừ, Lạc Nhật gật đầu. Lạc Nhật tung người nhảy vào bí cảnh. Có một lực hút tác dụng lên cơ thể Lạc Nhật, làm cho hắn rơi vào một môi trường không trọng lực. Một lát sau có ánh sáng kéo đến, Lạc Nhật thấy đằng trước là một bình nguyên mênh mông không có một bóng người. Do tác dụng của bí cảnh mà mọi người tách nhau ra, không ai đi chung với ai, do vậy cũng bớt đi nhiều phiền toái không cần thiết. Trong bình nguyên này rất bằng phẳng, không định vị được chính xác phương hướng do không có mặt trời. Lạc Nhật quyết định đi về một hướng, đi mãi đến khi thấy đằng xa có núi, Lạc Nhật biết đã đi đúng hướng. Trước đó đại trưởng lão đã cho Lạc Nhật xem bản đồ bí cảnh này. Bản đồ này là người đi trước lưu lại, cũng chỉ có mười mấy tấm, các tông môn kia thì có vài tấm, mà mấy tấm còn lại thì phân bố đều cho các thế lực quanh Thương Vân Trấn và Thương Hải Trấn, Hàn gia cũng có được một tấm. Lạc Nhật tăng tốc cước bộ, đến núi là có linh dược, nhưng còn cần xem vận khí, không phải ai đến sớm thì được. Lạc Nhật vừa vào núi thì nghe tiếng đánh nhau, hai bên mỗi bên có 3 người, đánh nhau không phân cao thấp. Lạc Nhật thấy cạnh đó có một gốc cây màu đỏ. Lạc Nhật vừa liếc qua là biết đó là một gốc huyết sắc thảo 10 năm có công dụng chữa thương rất tốt. Nếu bị thương mà trong tay có huyết sắc thảo là có thể phục dụng để thương thế đỡ hơn. Tuy là loại chữa thương thông dụng nhất nhưng tốt hơn đồ bên ngoài ở chỗ 5 tuổi. Bên ngoài người ta trồng huyết sắc thảo khoảng nửa năm đã mang đi bán hoặc sử dụng. Còn ở đây thì huyết sắc thảo 10 năm nếu không dùng mà đem ra bán thì cũng kiếm được một món lớn, nên hai bên mới đánh nhau. Lạc Nhật đã nghĩ ra cách thu nó vào tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhật sử dụng quỷ ảnh bộ lặng lẽ nấp vào bóng tối, di chuyển dần đến cạnh huyết sắc thảo rồi vươn tay ra ấn một cái, huyết sắc thảo đã không cánh mà bay. Bên kia thì 6 người vẫn đang say sưa đánh nhau, còn Lạc Nhật sau khi thành công đã thong dong rời khỏi hiện trường. Màn đêm buông xuống, Lạc Nhật đi đến cạnh một con suối. Lạc Nhật quyết định tối nay nghỉ ngơi ở đây. Đi trong bí cảnh lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Ban ngày Lạc Nhật đã tao ngộ mấy đầu yêu thú nhưng đều là luyện thể cảnh. Với thực lực hiện giờ của Lạc Nhật thì gặp yêu thú ngưng đan cảnh cũng không cần phải sợ, huống chi là mấy đầu yêu thú luyện thể cảnh. Ban đêm trong bí cảnh không có mặt trăng nhưng lại có ánh sao lấp lánh. Những ánh sao này chúng vốn ở đó chỉ đợi đến đêm chúng mới phát sáng. Còn ban ngày thì chúng vụt tắt. Lạc Nhật ở cạnh dòng suối tu luyện hấp thu linh khí thiên địa. Mặc dù có Trảm Thiên Kinh và nơi này linh khí cũng rất dày đặc, nhưng muốn đột phá cực hạn của luyện thể cảnh thì nói dễ hơn làm. Nếu có thể ở luyện thể cảnh một kích miểu sát ngưng đan cảnh thì đó là đột phá cực hạn. Nhưng mà muốn đột phá thì rất khó, trừ khi có thiên tài địa bảo như luyện cốt dịch mới có thể thực hiện được. Theo bản đồ của Hàn gia thì sâu trong bí cảnh có một hang động, trong đó có luyện cốt dịch, nhưng hang động đó như mê cung. Nếu không có khả năng quan sát tốt thì khi vào trong đó sẽ bị vây ở đó đến khi kết thúc bí cảnh. Lạc Nhật lấy huyết sắc thảo ra nhìn nghĩ, có lẽ lúc mấu chốt nó có thể giúp mình. Cách chương.